Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, Trấn Kinh Konoha nổ lớn. Cùng lúc đó, làng đá nổi lên tin tức đã truyền đến Konoha bệnh viện. Theo Sunet trước đó an bài, Shizune mang theo Konoha bệnh viện chữa bệnh, các ninja lập tức bắt đầu hành động. Mà Sunet thì là giải khai âm phong ấn. Hai tay kết ấn, dùng hết toàn lực thông linh ra con sen gần 1/10 bản thể. Nguyên tắc bên trong Sunet cùng Sakura hợp lực mới có thể làm được sự tình. Hiện tại Sunet bởi vì đã thức tỉnh mộc độn nguyên nhân, mình liền có thể làm được. To lớn con sen vừa xuất hiện, Yamanaka Via liền cảm giác được. Hắn thông qua đã sớm tại Konoha bệnh viện chuẩn bị xong thời không gian kết giới đem con sen phân. Thân chuyện tống đến làng lá bên trong. Con sen vừa tiến vào Konoha trực tiếp chia vô số nhỏ con sen. Chui vào lòng đất. Một bên khác mặc dù Kyubi, Cửu Vĩ, cùng Kusinai nhẹ nhõm giải quyết Ngũ Vĩ cùng Chugokugo. Nhưng là Onoki vẫn là chạy ra sân huấn luyện. Onoki cố nén phần eo kịch liệt đau nhức, trôi đến không trung. Hai tay kết ấn, dẫn nổ Konoha lòng đất cho nổ phù. Tử vong xâm lâm chỗ sâu. Yamanaka Via trước tiên liền cảm nhận được Onoki chakra hướng lòng đất truyền. Hắn lập tức thuấn di đến Konoha trung tâm. Mượn nhờ Sorin lực lượng trong nháy mắt đóng băng đem gần một nửa cho nổ phù. Còn lại cho nổ phù phần lớn đều tại Konoha xung quanh. Với lại Hatake Sakumo sớm làm chuẩn bị. Những địa phương này bình dân đều bị Uchiha Fugaku dùng các loại lý do mang đi. Yamanaka Via đồng thời còn cảm giác được vô số con sen phân thân tại cho nổ phù bị nổ tung trong. Nháy mắt chui ra mặt đất. Trước tiên đi tới làng lá dân nhóm bên người bảo vệ bọn hắn. Hắn triệt để yên tâm. Nhẹ nhàng thở ra. Chờ đợi bạo tạc tiến đến. Một lát sau, Konoha lòng đất một trận rung động. Sau đó thôn các ngõ ngách tiếp ngay cả phát ra tiếng vang to lớn. Thời gian dần trôi qua, những này tiếng vang liên thành phiến. Cuối cùng một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng Konoha. Hút uy lực nổ tung để Yamanaka Via hít vào một ngụm khí lạnh. To lớn bạo phong từ thôn xung quanh đánh tới. Phá hủy làng lá hơn phân nửa kiến trúc. Yamanaka Via sắc mặt đại biến. Nghìn tính vạn tính hắn cũng không nghĩ tới uy lực nổ tung thế mà lớn như vậy. Hắn lập tức tiến vào tiên nhân hình thức cường hóa cảm giác. Đem toàn bộ Konoha tình huống đều thu hết vào mắt. Lúc này Konoha ngoại trừ trung tâm nhất một chút kiến trúc bởi vì Hatake Sakumo sớm lấy ra cho nổ. Phù không có việc gì. Thôn địa phương khác đã biến thành một vùng phế tích. May mà các thôn dân có con sen phân thân bảo hộ, phần lớn chỉ là bị thương nhẹ. Không có gì nguy hiểm tính mạng. Còn lại một phần nhỏ thôn dân liền không có may mắn như vậy. Yamanaka Via thuấn di về tử vong xâm lâm. Cùng Sonori Jiraiya bàn giao một tiếng về sau. Hắn hít sâu một hơi. Mượn nhờ Sorin lực lượng toàn lực ứng phó phân ra mấy trăm đá phân thân. Đá phân thân cùng Yamanaka Via bản thể cùng một chỗ thuấn di đến làng lá bên trong. Bắt đầu tay cứu giúp sinh mệnh nguy cấp các thôn dân. Sa bắt đầu hành động. Chúng ta cũng nên động thủ. Tiểu nha đầu, Kakuzu liền giao cho ngươi. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Yên tâm đi, Jiraiya đại nhân. Nói xong, Sonori thân ảnh biến mất tại Jiraiya trước mặt. Jiraiya phủi một chút bị phong ấn chakra Kurosuchi. Trong mắt lộ ra một tia sát ý. Đang lúc Jiraiya chuẩn bị động thủ giải quyết hết Kurosuchi thời điểm, Orochimaru xuất hiện ngăn cản hắn. Jiraiya thấy là Orochimaru, nhướng mày hỏi thăm đến. Vì cái gì cản ta? Nữ nhân này là ta phí hết công phu rất lớn mới bắt được. Ta phải dùng nàng từ Onoki lão đầu nơi đó đổi một ít gì đó. Jiraiya nghe vậy lạnh hừ một tiếng. Quay người rời đi. Jiraiya sau khi đi, Orochimaru nhìn xem Kurosuchi hưng phấn liếm môi một cái. Hy vọng ngươi có thể giúp ta muốn tới vật kia. Không phải đến lúc đó chết đối với ngươi mà nói có lẽ mới là một loại giải thoát. Sau đó, Orochimaru thông linh ra một con cự xà. đối cự xà nói đến. Ngươi nhìn xem nàng, nếu có người tới cứu nàng, đánh thắng được liền giết tới cứu người, đánh không lại liền giết hắn. Nói xong Orochimaru cũng hướng phía làng lá phương hướng chạy tới. Tử vong xâm lâm bên trong chỉ để lại Kurosuchi đối mặt kinh khủng cự xà run lẩy bẩy. Sân huấn luyện bên trong, Hatake Sakumo cùng đất vàng chiến đấu đến gay cấn giai đoạn. Đất vàng thực lực so với phụ thân của hắn Onoki còn hơi kém hơn một chút. Nhưng là đất vàng thắng ở tuổi trẻ, thân thể cũng không có mau bệnh. Một tay cường đại độn thổ, để Hatake Sakumo nhức đầu không thôi. Một bên khác, giải quyết ngũ vĩ bọn hắn Kusinai vừa mới chuẩn bị đi hỗ trợ đối phó Kurosuchi thời điểm. Bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh kinh thiên động địa tiếng vang. Sau đó sân huấn luyện cũng bắt đầu lay động. Kusinai sắc mặt đại biến. Sân huấn luyện còn có thôn dân không có rút lui. Trước đó sân huấn luyện bị Onoki trần độn phá hủy một mặt tường. Lại bị ngũ vĩ đâm cháy một mặt tường. Bạo phong làm cho cả sân huấn luyện đều lung lay sắp đổ. Kurama, chúng ta qua bên kia. Trước chống đỡ cái kia mặt tường. Cam đoan để các thôn dân rút lui. Tốt, nghe ngươi. Nói xong Kyubi, cửu vĩ, chạy tới. Đem hết toàn lực kháng khởi liễu cái kia mặt mắt thấy là phải đổ sụp bức tường. Kakashi, người động tác nhanh lên. Mặt này tường sắp không được. Không kiên trì được bao lâu. Kusinai đối sơ tán đám người Kakashi thét lên. Ta đã biết, Kusinai lão sư, ngài chịu đựng. Sân huấn luyện một bên khác. Converter, 11, Komrasa mắt lạnh nhìn hết thảy trước mắt. Đang nghe vừa rồi tiếng nổ kia về sau. Rasa đã đoán được Onoki át chủ bài là cái gì. Hắn không nghĩ tới Onoki thế mà lại điên cuồng như vậy. Cứ như vậy nham nhẫn cùng Konoha nhất định là không chết không thôi cục diện. Rasa lại một lần do dự. Hiện tại nếu như đối Konoha động thủ không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Rasa nhưng không cảm thấy bằng trận này nổ lớn liền có thể phá hủy Konoha. Lúc này nếu như cát nhẫn thôn cũng dính vào. Loại kia Konoha nguyên khí khôi phục về sau. Cát nhẫn thôn cũng phải thừa nhận Konoha lửa giận. Nghĩ đến cái này Rasa thở dài. Cuối cùng quyết định ai cũng không giúp. Rời đi trước Konoha lại nói. Đáng tiếc không như mong muốn. Rasa vẫn chưa ra khỏi sân huấn luyện. Không biết nguyên nhân gì một bên Gaara trên thân đột nhiên toát ra màu đỏ chakra bọt khí. Rasa sắc mặt đại biến. Một cái cổ tay chặt hướng phía Gaara cổ đánh tới. Muốn đem Gaara đánh ngất xỉu. Nhưng có nhất vĩ chakra bảo hộ. Rasa công kích đối Gaara hoàn toàn không có có hiệu quả. Một màn này vừa lúc bị đi vào sân huấn luyện Jiraiya nhìn thấy. Nhìn Rasa động tác cùng dáng vẻ khẩn trương. Jiraiya sắc mặt đại biến trong nháy mắt ý thức được là nhất vĩ bạo tẩu. Jiraiya bất đắc dĩ thở dài. Thật sự là nhà rột còn gặp mưa. Trong lúc bối rối, Rasa thấy được Jiraiya, hắn vội vàng thét lên. Jiraiya, Gaara xảy ra vấn đề. Mau tới đây hỗ trợ a. Jiraiya không muốn nhìn thấy Gaara ở trong thôn vị thú hóa. Chỉ có thể lựa chọn hỗ trợ. Đơn giản xác nhận qua Gaara tình huống về sau. Jiraiya thở dài nói đến. Rasa, trước tiên đem hắn lấy tới thôn bên ngoài a. Đứa nhỏ này ý thức đã áp chế không nổi nhất vĩ. Hẳn là lập tức liền muốn vĩ thú hóa. Rasa gật gật đầu. Kháng lên Gaara. Cùng Jiraiya cùng một chỗ hướng thôn bên ngoài chạy tới. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.